liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Viết cho đội săn ảnh bài hát. Châu bỏ: Liền hướng ngươi cái này mấy cái Weibo, lão tử đen chuyển fan rồi. Trước bị ngươi phát cái đó khủng bố video làm cho sợ hết hồn. Sau đó đường biến thành đen. Bây giờ nhìn ngươi phun người phun đã ghiền như vậy, ta cũng quyết định đen chuyển fan rồi. Cùng đen chuyển fan. Đen chuyển fan cộng 1, đen chuyển fan cộng 10.086, mà mẹ nó. Fan muội ngươi nha. Đường Kiện phát hiện bình luận xuống lại có thể có nhiều như vậy ủng hộ hắn bạn trên mạng. Hắn không một chút nào cao hứng. Ngược lại chỉ mong những người này đều là bị hắn phun những minh tinh kia não tàn fan. Như vậy đến chính mình liền có thể thu thập càng nhiều hơn điểm nộ khí rồi. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện lại phát một cái Weibo. Nhìn thấy rất nhiều bạn trên mạng nói sẽ đối ta đen chuyển fan. Vào giờ phút này ta chỉ muốn nói, ta CMN đời trước đã tạo cái nghiệt gì a? Phía dưới Weibo, đám bạn trên mạng đều mộng bức rồi. Bọn họ còn tưởng rằng cái tên này nói cái gì cảm động cảm tạ mới đúng. Kết quả cái này CMN mấy cái ý tứ a? Tê dại trứng, cho ngươi một chút ánh mặt trời ngươi liền rực rỡ đúng không, ta rời ạ. Cái tên này làm sao hèn như vậy a? Ta CMN đời trước đã tạo cái nghiệt gì? Lại chú ý một cái ngốc tất Weibo. Các lão thiết, tập thể hủy bỏ theo dõi tức chết hắn. Hủy bỏ theo dõi cộng 1, hủy bỏ theo dõi cộng 10.010. Vậy thì đúng rồi. Ta các ngươi phải những thứ này fan để làm gì a? Đường Kiện lại mở ra nhiệt lục soát bảng. Tìm kiếm cái kế tiếp muốn phun đối tượng. Đầu năm nay, đội săn ảnh tùy tiện tiết lộ đều có thể lên nhiệt lục soát. Chúng ta cái này quốc gia đã bệnh cũng không nhẹ nữa à? Đường Kiện mở ra nhiệt lục soát bảng thứ 5 mấu chốt từ nhìn một chút. Cái này cái gọi là hoa hạ đội săn ảnh người thứ nhất cũng bởi vì phát Weibo nói một câu một cái nào. Đó họ Hoàng Minh Tinh sinh hoạt ban đêm hỗn loạn bị trên đỉnh nhiệt lục soát bảng. Vì vậy bình luận xuống mỗi một người đều đang suy đoán là người Minh Tinh nào. Đường Kiện nhìn một chút. Cái này đội săn ảnh muốn làm sao phun mới tốt, mắng hắn rảnh rỗi đau trứng xen vào việc của người. Khác cái này thật giống như không có cái gì lực công kích a. Lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Ký chủ có thể dùng một ca khúc tới phun đội săn ảnh. Đường Kiện sửng sốt một chút. Dùng một ca khúc tới phun đội săn ảnh còn có cao lớn như vậy trên thao tác hệ thống trả lời. Đề nghị ký chủ hối đoái miên chu cơ tứ diện sở ca, nhìn lấy cái này bài hát tên. Đường Kiện hoàn toàn không nghĩ ra cái này cùng đội săn ảnh có liên quan gì, suy nghĩ một chút hối. Đoái một ca khúc cũng chỉ cần 5.000 điểm nộ khí. Đường Kiện cũng liền nghe hệ thống nói tiến hành hối đoái. Ca khúc bản chính tới điện thoại di động bên trong lại hao tốn 1.000 điểm nộ khí. Bởi vì bên trong xe âm hưởng thả bài hát có chút làm ồn. Cho nên Đường Kiện cũng không có nghe ca nhạc, mà là mở ra ca từ nhìn một chút. Trước mặt ca từ nhìn mấy đoạn cũng không có liên quan với đội săn ảnh. Nhưng nhìn thấy trung gian ca từ, ánh mắt của Đường Kiện bỗng nhiên sáng lên. Cái này ca từ quả thật là tuyệt. Nếu là đội săn ảnh nghe xong bài hát này, vậy không đến tức chết đi được. Đường Kiện không kịp chờ đợi muốn nghe một cái bài hát này là thế. Nào hát rồi. Hắn xuất ra tai nghe đeo lên. Sau đó click phát ra ca khúc. Vậy để cho người thư giãn buông lỏng nhạc đệm nhịp điệu vang lên. Ngay sau đó Đường Kiện sửng sốt một chút. Bài hát này nói là hát A thuyết sướng ca khúc tại bọn họ cái thế giới này cũng có. Nhưng lưu hành đều là một chút tiếng Anh thuyết sướng ca khúc. Tiếng Hoa thuyết sướng ca khúc mặc dù cũng có. Nhưng lại không có một bài dễ nghe. Nhưng mà cái này đầu miên chu cơ tứ diện sở ca nghe lại vô cùng mang cảm giác. Hơn nữa tiết tấu nhịp điệu đều phi thường dễ nghe. Đường Kiện kích động biên tập một cái Weibo. A còng hoa hạ đội săn ảnh người thứ nhất. Bọn chó săn cực khổ. Đây là ta viết cho các ngươi một ca khúc. Hy vọng các ngươi thích. Điều này Weibo phát ra ngoài sau. Không có mấy phút. Bình luận khu quả nhiên nổ. Những thứ kia chú ý Đường Kiện bạn trên mạng. có không ít người đều ngay lập tức nghe xong Đường Kiện phát bài hát này. Vì vậy bình luận phía dưới xuất ra một đại 3,666, hơn nữa đám bạn trên mạng đều rất tích cực a cong. Hoa Hạ đội săn ảnh người thứ nhất, chỉ mong ngay lập tức thông báo đối phương qua tới nghe một cái bài hát này. Càng chỉ mong chính mắt thấy bọn chó săn nghe bài hát này thời điểm vẻ mặt. Lúc này, Hoa Hạ đội săn ảnh người thứ nhất chắc Hiểu Vĩ đang quét Weibo. Hắn liền biết chính mình tùy tiện bạo nổ cả đoán đều có thể lên nhiệt lục soát. Nhìn lấy bình luận khu rất nhiều bạn trên mạng đều đang suy đoán trong miệng hắn nói họ Hoàng Minh. Tinh rốt cuộc là ai? Hắn liền có loại vô hình cảm giác tự hào. Hắn biết, không bao lâu, cái đó họ Hoàng Minh tinh liền sẽ tìm tới hắn. Sau đó cho hắn một khoản không rẻ tiền ém miệng. Lúc này, chắc Hiểu Vĩ phát hiện làm sao bình luận khu đột nhiên nhiều hơn một bầy không giải thích được trả lời. Mỗi một người đều để cho hắn rời bước đến, liền hỏi ngươi có tức hay không. Weibo nghe một ca khúc. Nói là một ca khúc tụng đội săn ảnh ca khúc. Liền hỏi ngươi có tức hay không, đây không phải là cái đó Hận Lâm Kính Văn ra hỏa sao? Chắc Hiểu Vĩ thân là một tên đội săn ảnh. Giới giải trí tất cả lớn nhỏ sự tình hắn đều biết. Vì vậy nhìn thấy cái này Weibo tên, hắn lập tức liền nghĩ tới. Hắn khinh thường cười một tiếng. Cái tên này thật đúng là không biết xấu hổ a. Lâm Kính Văn lên nhiệt lục soát. Cái tên này liền đi cọ nhiệt độ Hận Lâm Kính Văn. Cuối cùng càng là dùng một ca khúc tới đánh mặt của Lâm Kính Văn. Hiện trên mình nhiệt lục soát. Cái tên này lại nhảy ra cọ nhiệt độ rồi. Bất quá coi như hắn thức thời. Còn biết viết một ca khúc tụng đội săn ảnh ca khúc tới nịnh hót hắn. Ngược lại cũng là rảnh rỗi đau chứng. Chắc Hiểu Vĩ lập tức mở ra Đường Kiện Weibo, liền hỏi ngươi có tức hay không. Quả nhiên, mới nhất một cái Weibo đúng là một ca khúc. Vẫn xứng văn nói đội săn ảnh cực khổ. Hy vọng bọn họ thích bài hát này. Thật ra thì, chắc Hiểu Vĩ ngày hôm qua tìm người điều tra, liền hỏi ngươi có tức hay không, là của ai Weibo. Kết quả lại không tra được. Lần này đối phương chủ động hướng hắn lấy lòng. Vậy hắn sắp bắt được cơ hội tra ra đây là cái nào minh tinh biệt hiệu mới được. Đến lúc đó đem tin tức này bán cho Lâm Kính Văn vừa có thể kiếm không ít tiền. Mọi người yên tĩnh một chút. Nghe một chút bài hát này tụng chúng ta ca khúc. Chắc Hiểu Vĩ vỗ tay một cái. Nhắc nhở một cái phòng làm việc các nhân viên. Sau đó đem âm thanh điều chỉnh đến lớn nhất. Quảng bá rồi bài hát này tụng bọn họ Miên Chu Cơ Tứ Diện Sở Ca. Cuộc sống của ta giống như chụp một vỡ tuồng. Có siêu nhiều đạo diễn cùng biên kịch. Chỉ nói lời kịch một câu mà bọn họ xứng 800 cá giọng nói. Chắc Hiểu Vĩ gật đầu một cái. Không nghĩ tới lại còn là một bài thuyết sướng ca khúc. Hơn nữa còn hát đến thật không tệ. Cái khác cầu tử nhân viên đều an tĩnh lắng nghe. Bài hát này âm thanh nhịp điệu đi ra ngoài một khắc. Bọn họ đột nhiên cảm giác thể xác và tinh thần một trận thoải mái. Tinh thần mệt mỏi đều bị tiếng hát mang đi. Ca khúc nghe xong 1/3. Chắc Hiểu Vĩ âm thầm gật đầu. Cái này tiêu chuẩn thuyết sướng ca khúc ở trong nước tuyệt đối là nhất lưu cấp bậc. Bất quá nghe đến bây giờ. Làm sao một câu liên quan với đội săn ảnh ca từ cũng không có xuất hiện, không phải nói đây là một ca khúc tụng đội săn ảnh ca khúc sao? Lúc này cao chiều đã đến, đi tới không giải thích được lao ra chừng mấy con chó. Ta nghĩ thầm ta lúc nào nhận thức nuôi như vậy nhiều con chó. Bọn họ cắn trái táo, cầm trong tay dài ống kính, thật giống như sẽ đối ta tố nói âm mưu gì. Biết nói chuyện chó, hắn nói hắn là vì chó Tần San, xem có thể hay không chụp ta nhiều đổi mấy cái xương. Trong nháy mắt, sắc mặt của Trác Hiểu Vĩ giống như tốc độ làm xi măng như vậy ngưng động. Mà cái khác cầu tử nhân viên là hoàn toàn trợn tròn mắt. Ca tụng chúng ta bài hát ngươi nha, xác định đây là một ca khúc tụng chúng ta bài hát thời khắc này. Bọn họ là tức giận cầu tử. PS, tức giận a, hôm nay phiếu đề cử so với hôm qua ít đi 40-50. Cầu vote 9-10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế.